Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 161 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Như vậy, ta cho những đền bù được những tổn thất của các người, thậm chí còn khiến các người được lợi hơn đấy. Nói rông dài có ích gì, cứ lấy ra đây đi đã. Ngũ Hành Cực đang cáu lắm rồi, đã thế còn bị chiêu nhường mồi của Mục Vĩ chọc cho phát điên. Ông ta không tin Mục Vĩ lấy được võ kỹ nào đó lợi hại hơn Ngũ Hành Thần Ấn. Đây chính là môn võ kỹ chủ chốt khiến Ngũ Hành Thiên Phủ mạnh hơn năm thế lực lớn. Một khi đã mất thì không thể xoay chuyển được nữa. Thậm chí Ngũ Hành Cực còn nghi ngờ Mục Vĩ được năm thế lực lớn cài vào đây để thực hiện chiêu phản gián. Tốt xấu gì thì ông cũng là phủ chủ của Ngũ Hành Thiên Phủ, gì mà phải sốt sáng thế? Mục Vĩ tỏ rõ vẻ bực dọc trong lời nói. Nếu các người không muốn nghe ta nói nữa thì thôi, ta cũng không đổi nữa. Cột đá là do ta làm hỏng, giờ muốn chém muốn giết thế nào là tùy các người. Mục Vĩ giơn cổ lên, tỏ vẻ thích làm gì thì làm. Người! Trông thấy dáng vẻ bất cần đời đó của Mục Vĩ, Ngũ Hành Cực không nhịn được nữa mà nói. Thôi đấy, ngươi nói đi. Ông ta cũng phải bó tay rồi. Trông tiểu tử này chẳng giống thiên tài mới tu luyện vài chục năm gì cả, mà giống một lão hồ ly hơn. Mục Vĩ cũng là người biết điều, nên lập tức hạ giọng ngay. Võ kỹ mà ta nói đến có tên là Ngũ Hành Phong Thiên Ấn. Ngũ Hành Phong Thiên Ấn. Uỳnh, Đế Văn bật dậy, sau đó hóa thành một tàn ảnh rồi bay vèo tới cạnh Mục Vĩ rồi hỏi. Cậu biết Ngũ Hành Phong Thiên Ấn ư? Bị khí thế của Đế Văn dọa cho giật bắn mình, Mục Vĩ mù mờ gật đầu rồi nói. Vừa mới biết xong, ta lĩnh ngộ được trong cột đá đấy, nhưng chẳng biết vì sao tự nhiên nó lại nổ. Các người lui ra cả đi. Đế Văn chợt nghiêm giọng ra lệnh. Lui ra cả đi. Nghe thấy vậy, bà Thiên Lão Tổ, Lạc Thiên Vương và Ngũ Hành Cực đều ngẩn ra. Gì vậy trời? Ngũ Hành Phong Thiên Ấn không phải chỉ là một môn võ kỹ thôi sao? Sao Lão Tổ Tông phải làm quá lên như vậy? Vâng. Nhưng Ngũ Hành Đại Đế là lão yêu quái, sống cả vạn năm rồi, nên đương nhiên họ không dám làm trái lời ông ta. Tiểu tử, nói rõ hết những gì ngươi biết về Ngũ Hành Phong Thiên Ấn cho ta nghe xem nào. Chờ mấy người đó đi hết, Đế Văn không nhịn được mà run giọng hỏi. Mục Vĩ cạn lời khi thấy vẻ căng thẳng của ông ta. Chỉ là Ngũ Hành Phong Thiên Ấn thôi mà, sao Đế Văn này lại hồi hộp thế? Giờ ta chỉ có thể nói cho ông về Nhất Ấn Sinh Tử, tầng thứ nhất của Ngũ Hành Phong Thiên Ấn thôi. Mục Vĩ nói tiếp. Ấn pháp này lạ lắm, chỉ khi tu luyện cảnh giới thứ nhất thành công thì mới có thể luyện tiếp tầng tiếp theo. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Đế Văn đờ người ra. Thật không? Ta lừa ông làm gì? Được, người hãy nói về công pháp tầng thứ nhất cho ta nghe. Được thôi. Mục Vĩ thoải mái gật đầu, sau đó bắt đầu trần thuật lại. Ta phải xem bản gốc mới được. Sau khi nghe xong, Đế Văn chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó. Ông ta ngần ngờ nói. Xin lỗi, nhưng thứ ta có được chỉ là một đoạn ký ức chui vào trong đầu thôi, mà ta còn chưa tu luyện tầng thứ nhất này, nên làm gì có bản gốc đâu. Đế Văn ngẩn ra khi nghe thấy vậy. Có thông tin về Ngũ Hành Phong Thiên Ấn rồi mà không thể tu luyện, chẳng khác nào miếng ăn đến miệng rồi còn rơi. Đúng là chiều người con người ta. Cậu mất bao lâu mới tu luyện xong tầng thứ nhất này? Mục Vĩ lập tức hiểu ý của Đế Văn. Nếu Mục Vĩ tu luyện xong tầng thứ nhất này thì có thể tạo ra được bản gốc, sau đó chuyển thụ cho Đế Văn. Ta cũng không rõ nữa. Thấy vẻ sốt ruột của Đế Văn, Mục Vĩ nghiêm túc nói. Ta không biết thật mà. Nghe vậy, Đế Văn đành thở dài. Năm xưa, ta đã lấy được cây cột đá này ở một đại lục cổ. Ngay khi lấy được nó thì ta đã phát hiện ra bí mật bên trong. Võ kỹ trong đó không chỉ có Ngũ Hành Thần Ấn mà còn có Ngũ Hành Phong Thiên Ấn nữa. Mà ấn pháp này là tiên pháp đấy. Đế Văn thở dài nói. Lão Phu đã ở tầng thứ 7 cảnh giới sinh tử rồi, nhưng vẫn luôn đi tìm tiên pháp để có thể tiến vào cảnh giới tiên nhân. Chỉ tiếc là mãi chưa thấy. Nếu giờ ta tu luyện được môn tiên pháp này, khéo có thể đột phá cảnh giới sinh tử để tiến vào tiên nhân đấy. Nghe Đế Văn nói vậy, Mục Vĩ chợt nảy ra một suy nghĩ. Nói vậy thì ngũ hành phong thiên ấn này rất quan trọng với Đế Văn. Với cường gia mà nói thì tăng thực lực và tuổi thọ là điều quan trọng nhất. Dù ở tầng thứ 7 cảnh giới sinh tử thì tuổi thọ cũng chỉ có tầm vạn năm, cùng lắm là thêm mấy nghìn năm nữa. Mà bây giờ Đế Văn đã quá cả vạn tuổi rồi. Hóa vũ thành tiền có thể nói là mục tiêu lớn nhất của ông ta. Vậy có nghĩa là chỉ cần hắn nắm chắc ngũ hành phong thiên ấn này trong tay thì Đế Văn sẽ không dám làm gì hắn nữa cả. Thậm chí ông ta còn phải bảo vệ cho hắn nữa kìa. Không phải ta không giúp ông, mà là không biết phải làm thế nào. Với lại ta cũng gặp duyên kỳ ngộ nên mới lấy được ngũ hành phong thiên ấn này thôi. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Đế Văn không quá nghi ngờ. Tiên pháp cao thâm cỡ nào, chẳng lẽ ông ta còn không rõ sao? Ta hiểu. Đế Văn xua tay rồi cười khổ. Nếu vậy thì cậu đừng tham gia đại chiến bách giới nữa. Đế Văn chợt nói. Hả? Không tham gia nữa ư? Mục Vĩ đỏ ra. Không được, tuyệt đối không được. Đại chiến bách giới lần này có ý nghĩa rất lớn với hắn. Bây giờ hắn đã ở tầng thứ 10 cảnh giới vũ tiên rồi. Nếu muốn tiến vào cảnh giới sinh tử thì cần phải có một trận chiến mang tính sống còn. Giờ Đế Văn bảo hắn đừng tham gia, đùa nhau à? Đế Văn tiền bối. Mục Vĩ vội vàng chắp tay hứa hẹn. Ông đừng lo, khi nào học xong ngũ hành phong thiên ấn, ta nhất định sẽ bật mí toàn bộ 5 công pháp cho ông biết. Còn cuộc chiến bách giới thì ta nên tham gia rồi, phải tham gia nữa là đằng khác. Tên nhãi này. Đế Văn bật cười nói với hắn. Yên tâm, cho dù cậu không tham gia cuộc chiến bách giới thì ta cũng không giết cậu đâu. Ngược lại còn cố gắng hết sức bảo vệ cậu, giữ mạng cậu ấy chứ. Này ta không cho cậu tham gia là vì nghĩ cho an toàn của cậu thôi. Không không không, ý ta không phải vậy. Mục Vĩ trông khá sốt ruột. Ta nên tham gia cuộc chiến bách giới, ta và ông đã thống nhất với nhau rồi mà. Mục Vĩ này không phải người lật lọng đâu. Không được. Ta biết, ta biết. Đế Văn khuyên giải. Do cuộc chiến bách giới lần này thật sự quá nguy hiểm, cậu đừng tham gia làm gì. Ngũ hành phong thiên ấn trong đầu cậu quan trọng hơn cuộc chiến bách giới và thứ hạng trong 10 tiểu thế giới nhiều. Nghe vậy, Mục Vĩ ngây ngần cả người. Biết vậy, hắn đừng nói chuyện ngũ hành phong thiên ấn ra cho rồi. Nhưng đây chỉ là một môn võ kỹ thôi mà. Sao Đế Văn chú trọng nói đến thế? Sau một lúc nghĩ ngợi, Mục Vĩ cũng lờ mờ hiểu. Đế Văn đang ở tầng 7 của cảnh giới sinh tử. Có thể nói đây là cấp bậc cao nhất của cảnh giới sinh tử. Đồng thời, ông ta cũng được liệt vào hàng ngũ cường giả giữa hàng nghìn tiểu thế giới này. Nếu ông ta chết, thì chắc chắn địa vị của tiểu thế giới ngũ hành sẽ bị thấp đi. Chỉ dựa vào hai cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 6 như Bạt Thiên Lão Tổ và Lạc Thiên Vương thôi, thì hoàn toàn không có cơ hội đưa tiểu thế giới ngũ hành bật lên giữa đông đảo tiểu thế giới xung quanh. Đó cũng là lý do tại sao Đế Văn nóng lòng muốn sớm ngày đột phá cảnh giới tiên nhân, đạp phá hư không, tiến vào đại thế giới vạn thiên. Bằng cách đó, địa vị của tiểu thế giới ngũ hành sẽ được củng cố. Khi thực lực lên đến trình độ như Đế Văn, thì thiên tài địa bảo thông thường đã không còn là thứ duy nhất cản trở sự trưởng thành của họ nữa. Võ kỹ mới là thứ cốt yếu giúp họ lĩnh ngộ pháp tắc sâu sắc hơn. Đại đế xin yên tâm, ta tham gia cuộc chiến bách giới nhất định sẽ sống sót đi ra mà. Mục Vĩ nói một cách trịnh trọng. Đại đế nên biết rằng nếu không có ta, ngũ hành thiên phủ sẽ rất khó chiếm vị thế cao trong 10 tiểu thế giới hàng đầu. Thạch Thương không phải đối thủ của ta, còn thực lực của ta ra sao thì đại đế cũng thấy rồi đấy. Nếu như lần này ta không đi, e rằng ngũ hành thiên phủ sẽ không còn cơ hội nào. Lúc đó, không chỉ những thế lực từng bị tiểu thế giới ngũ hành đàn áp sẽ tấn công giáo giết ngũ hành thiên phủ, mà năm thế lực lớn kia cũng sẽ không chấp nhận ngũ hành thiên phủ luôn thống trị tiểu thế giới ngũ hành. Đúng không nào? Đế Văn nhìn Mục Vĩ thật kỹ, biết lời hắn nói hoàn toàn không sai tí nào. tiểu thế giới ngũ hành mất 50 năm để lọt top 10 tiểu thế giới mạnh nhất. Nếu như để vượt mất danh hiệu này, thì những tiểu thế giới từng bị tiểu thế giới ngũ hành lấn át nhất định sẽ chờ thời cơ trả thù. Lúc đó, bọn họ sẽ phải gánh chịu thêm cả cơn thịnh nộ của năm thế lực lớn. Loạn trong giặc ngoài, không một ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này, Đề Phan cũng vô cùng bối rối. Nếu để Mục Vĩ tiến vào cuộc chiến bách giới, thì không ai đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Mỗi cuộc chiến bách giới thôi đã chứa đựng nhiều nguy hiểm như vậy rồi. Giải đấu hạng vào cuối cuộc chiến còn nguy hiểm hơn. Chỉ cần bất cẩn chút thôi là đi đời nhà ma ngay. Mục Vĩ mà chết thì không chỉ môn võ kỹ ngũ hành thần ấn sẽ hoàn toàn biến mất, mà ông ta cũng sẽ không có được ngũ hành phong thiên ấn. Ông ta không dám, cũng không thể gánh nổi tổn thất lớn lao thế này. Thầy Đế Văn vẫn chưa yên lòng, Mục Vĩ tiếp tục giật dây. Ta nghĩ ông cũng biết ta không phải chỉ dựa vào vận may để giết chết một cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất lâu năm như ngũ hành ngọc chứ. Đế Văn nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Nói vậy nghĩa là thực lực của Mục Vĩ thật sự sánh bằng cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất rồi. Thôi được. Cuối cùng Đế Văn cắn răng hô lớn. Ta tin tưởng cậu. Mục Vĩ, nếu cậu bảo đảm ngũ hành thiên phủ ta sẽ nằm trong top 10 ở cuộc chiến bách giới, ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp cậu trở lại tiểu thế giới thương hoàng. Thậm chí nếu cậu cần ta giúp đỡ, ta cũng có thể viện trợ cho cậu. Không thành vấn đề. Mục Vĩ chỉ chờ mỗi câu này. Hắn chỉ có cảnh giới vũ tiên tầng 10, vốn dĩ không có tư cách ra điều kiện với Đế Văn. Nhưng bây giờ đã khác. Mục Vĩ vừa có ngũ hành phong thiên ấn trong tay, lại thêm việc tham dự cuộc chiến bách giới lần này. Thua ư? Mục Vĩ không tin mình sẽ thua. Và một khi thắng đúng như lời hứa, Đế Văn sẽ tin tưởng hắn hơn. Đến lúc đó, hắn sẽ cần ông ta giúp đỡ trở về tiểu thế giới thương hoàng. Hơn hết là ngũ hành phong thiên ấn đang nằm trong đầu hắn. Hắn không tin Đế Văn không chịu giúp mình. Giả sử tình huống xấu nhất là Đế Văn không chịu giúp, thì với kỳ ngộ có được trong cuộc chiến bách giới, cảnh giới của Mục Vĩ sẽ đột phá đến tầng 1 cảnh giới sinh tử, trở lại tiểu thế giới thương hoàng là có thể dẫn dắt huyết mình được rồi. Có lẽ khi thời khắc đó đến, vị lang vẫn chưa bình phục. Kiều Hoàn Thiên Cung, nhà họ Chu và cả những người kia cao lắm là tầng 1 tầng 2 cảnh giới sinh tử thôi, không đáng quan tâm lắm. Nhìn vào tình hình hiện giờ, rất có thể Đế Văn sẽ giúp Mục Vĩ, vì ông ta quá cần ngũ hành phong thiên ấn. Thật ra cú lật ngược này cũng là niềm vui bất ngờ. Mục Vĩ cũng không ngờ rằng ngũ hành phong thiên ấn mà mình tình cờ nhận được lại có tác dụng thần kỳ như thế. Quyết định xong rồi, ta cần chuẩn bị nốt cho cuộc chiến, nên trong thời gian này ta hy vọng Đế Văn tiền bối có thể cho ta những quyền lợi lớn nhất. Chắc chắn rồi. Đế Văn cười thật to, trông ông ta cực kỳ vui mừng. Từ hôm nay trở đi, Bà Thiên và Lạc Thiên sẽ là cận vệ của cậu, sai đâu đánh đó. Có hai người họ ở cạnh, trên tiểu thế giới ngũ hành này không có nơi nào cậu không đi được đâu. Cảm ơn. Mục Vĩ chắp tay rồi khẽ cười. Tiểu thế giới ngũ hành, Hỏa Hành Sơn, hứng chịu lửa giận sau khi trở về của Vô Mệnh Lão Tổ. Lúc này, các đệ tử Hỏa Hành Sơn đều không dám lơ là chuyện tu hành. Thậm chí, hiện tại trong tông môn còn có một quy định thế này. Nếu đệ tử ngoại sơn không thể đột phá hai cảnh giới nhỏ trong vòng một năm, thì biến ngay lập tức. Đệ tử nội sơn không đột phá được một cảnh giới trong thời hạn tương tự, cũng bị giam lòng một năm. Quy định này vừa được ban hành, toàn bộ Hỏa Hành Sơn dậy sóng. Lần này, lão tổ nổi cơn thịnh nộ thật rồi, bắt họ cày như máy móc luôn. Nhưng có một điều làm họ giật mình hơn cả là tông môn thật sự lấy hết vốn liếng ra để khuyến khích bọn họ. Các trưởng lão trong núi bận rộn luyện đan suốt cả ngày như con quay, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Tình hình này, trong tông môn liên tục có đệ tử đột phá, toàn thể Hỏa Hành Sơn đều đang phấn đấu phát triển. Ngươi là ai? Giữa lúc đó, một người thanh niên mặc võ phục màu đen đi đến sơn môn Hỏa Hành Sơn. Thấy người thanh niên kia, đệ tử thủ sơn chặn lại rồi nói: "Nơi này là Hỏa Hành Sơn, ngươi không phận sự không được đến gần, ngươi có thư không?" "Ta là đệ tử Hỏa Hành Sơn." Thanh niên mặc võ phục đen như mực ấy có mái tóc dài được buộc lên, búi tròn, sợi tóc trên trán nhẹ nhàng thổi theo gió, trên mặt là nụ cười điềm tĩnh. Trong lúc nói chuyện, một chiếc lệnh bài thình lình hiện ra trong tay hắn. Hỏa Thánh Tử. Đệ tử Thủ Sơn thấy lệnh bài bèn quỳ một gối xuống đất, sau đó nói một cách cung kính. Hóa ra là Hỏa Thánh Tử đại nhân, thất lễ rồi. Có điều, khi lén nhìn cái tên được khắc trên lệnh bài, đệ tử Thủ Sơn nọ há hốc mồm. Mục Vĩ. Đôi tay của đệ tử Thủ Sơn bắt đầu run rẩy. Hừm, ai làm ngươi sợ à? Mục Vĩ mỉm cười hỏi tên đệ tử nọ. Huynh là Mục Vĩ thật ư? Không phải ta thì là ai? Hắn giờ khóc giờ cười. Không phải huynh bị Ngũ Hành Thiên Phủ bắt đi xử tử rồi sao? Bắt đi xử tử? Ai nói thế? Mục Vĩ đực mặt. Người nghe ai nói đấy? Giờ cả Hòa Hành Sơn đâu đâu cũng là tin huynh bị Ngũ Hành Thiên Phủ giết rồi. Lão Tổ Tông tức giận lắm, vừa về là hối bọn ta tu luyện, không được lãng phí phút giây nào, ai cũng than trời hết. Đệ tử Thủ Sơn càng nói càng hăng, tiếp tục. Cơ mà vì có Lão Tổ Tông hối như quỷ sau lưng, nên hiệu quả cũng khả quan lắm. Đệ tử Hòa Hành Sơn chúng ta ấy à? Không ép thì không biết chứ, vừa ép một cái là ảo ma luôn, nhiều người bây giờ thực lực tăng đáng kể luôn mà. Thì ra là vậy. Mục Vĩ gật gù. Xem ra việc hắn bị bắt đi làm Vô Mệnh Lão Tổ cực kỳ giận dữ. Ta biết rồi, Sơn Chủ đang ở đâu thế? Ta chỉ là đệ tử ngoại Sơn giữ chức Thủ Sơn thôi, có biết gì đâu. Cơ mà Mục Sư Huynh cứ vào nội môn hỏi đi, chắc sẽ có người dẫn Sư Huynh đi đấy. Ừ. Nói rồi Mục Vĩ cất bước chuẩn bị rời đi. Thưởng cho ngươi này. Trước khi đi, Mục Vĩ bỗng lấy một thanh trường kiếm ra rồi ném sang đệ tử Thủ Sơn. Đệ tử Thủ Sơn hôm nay không phải loại hống hách khinh người. Được đấy. Có điều hắn không biết rằng lúc trước Vô Mệnh Lão Tổ về núi, nhưng đệ tử Thủ Sơn không những cản trở mà còn nhục mạ, khiến Lão Tổ nổi đoá, suýt chút nữa đã giết người. Từ đó về sau, tất cả đệ tử Thủ Sơn đều nghiêm chỉnh lại, kể cả một tên ăn mày đến Hòa Hành Sơn cũng không dám tỏ ra khinh thường. Ai mà biết người này có phải trưởng lão hay đệ tử có thực lực cao ở thế lực nào trong tông môn không? Thấy trường kiếm trong tay, ít nhất cũng là thần binh cấp địa, đệ tử Thủ Sơn nọ lập tức quỳ xuống và dập đầu, luôn miệng cảm ơn. Nhưng mấy việc này không phải chuyện Mục Vĩ cần quan tâm. Hiện tại cảnh giới của hắn đang là Vũ Tiên tầng thứ 10. Hắn có thể khiêu chiến để giành lấy những món thần binh, đan dược cấp địa, cấp thiên trong Thần Không Bảo Động và chiến thắng một cách dễ dàng. Kể cả đan dược, thần binh cấp thánh trong Thần Không Bảo Động cũng vậy. Mục Vĩ khiêu chiến cái nào là được cái đó. Ngặt nỗi, việc khiêu chiến hư tiên đan và hư tiên khí thật sự quá khó khăn, không dễ gì khiêu chiến thành công với cảnh giới của hắn hiện tại. Thần Không Bảo Động nói trắng ra chính là một kho tàng khổng lồ, mỗi một món bảo bối siêu việt đều cần Mục Vĩ hạ gục người canh giữ mặc áo trắng bằng mức thực lực tương ứng. Theo như lý thuyết, ở cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 lúc này, Mục Vĩ có thể sử dụng các thủ đoạn để giết võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất. Nhưng thực lực của người áo trắng canh giữ hư tiên đan và hư tiên khí trong Thần Không Bảo Động lại là cảnh giới sinh tử. Lần nào ra tay, chiêu thức cũng vô cùng đơn giản. Bao giờ hắn cũng bị đánh bại chỉ trong một kích. Hy vọng chiến thắng quá mỏng manh. Điều này làm Mục Vĩ hiểu hơn rằng núi cao còn có núi cao hơn. Từ mạnh mà hắn dùng để miêu tả bản thân chỉ là mạnh hơn so với võ giả cùng cảnh giới tại tiểu thế giới này mà thôi. Hắn vẫn chưa đủ tư cách ở trên cùng bàn cân với những võ giả cùng cảnh giới ở đại thế giới vạn thiên. Sau khi từ bên ngoài đi vào trong núi, Mục Vĩ không gặp trực tiếp Hỏa Lân mà đi tới đỉnh núi nơi mình từng ở. Nơi này có Lâm Di, có Nghiệu Oa, có Phần Lão, có ký ức những ngày đầu hắn đặt chân đến tiểu thế giới ngũ hành. Tiếng cát vang lên, cổng tiểu viện trên đỉnh núi được mở, một bóng dáng đi vào trong. Sao hôm nay về sớm thế Nghiệu Oa? Mấy ngày qua con tu luyện vất vả rồi, vào ăn cơm đi con. Vẫn là giọng nói thân quen ấy, vẫn là bóng lưng bận biểu ấy. Mục Vĩ nhìn Lâm Di, lòng đầy rung động. Võ giả tìm cách nâng cao thực lực của mình suốt cả cuộc đời, nhưng vì sao họ phải như vậy cả đời? Vì khi về đến nhà, chỉ cần nhìn thấy người luôn ở bên mình vui vẻ, nở nụ cười trên môi là mãn nguyện lắm rồi. chỉ cần thế là đủ. Để sống sót, để bảo vệ người mình thương yêu, kiếp này hắn cũng luôn cố gắng theo đuổi cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, thực lực càng cao, những đối thủ mà hắn phải đương đầu cũng càng mạnh. Đây chính là động lực giúp hắn không ngừng phấn đấu để trở nên mạnh hơn. Cho đến lúc này, Mục Vĩ mới hiểu ra một chuyện. Dường như trong lúc tìm kiếm con đường dẫn đến cảnh giới cao hơn, bản thân đã quên mất vài điều. Cha mẹ, huynh đệ, người hắn yêu, thậm chí là con của mình. Mục Vĩ bỗng cảm thấy tâm cảnh của mình thông thoáng hơn nhiều. Cậu là... Tiểu Nhị? Chờ cả buổi vẫn không nghe người đằng sau trả lời, Lâm Dĩ xoay người thì thấy Mục Vĩ, bật cười. Tiểu Nhị, là cậu thật sao? Còn đây Lâm Dĩ? Cậu không sao ư? Thật tốt quá, thật tốt quá. Lâm Dĩ vừa nói vừa rơi nước mắt đầm đìa. Bà ấy lại gần Mục Vĩ rồi sờ má hắn, cười trong nước mắt. Ai cũng nói cậu gặp chuyện không may, ta thì chẳng biết đi đâu tìm cậu, cậu vẫn khỏe mạnh là tốt rồi. Còn không sao hết. Mục Vĩ nắm tay Lâm Dĩ, cười sảng khoái. Lâm Dĩ đừng lo, con vĩnh viễn không sao cả, để con xem Lâm Dĩ nấu gì cho tên Nghiêu Oa nào. Ừ, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Lâm Dĩ không khóc nữa, bà ấy mỉm cười. Ban đầu, ngày nào tiểu tử này cũng than vãn, buồn vì thực lực chưa đủ cao, nên giờ đang tu luyện như điên đấy. Ta nói gì cũng không nghe, đành nấu nhiều món ngon cho nó ăn thôi. Thịt bò hầm. Lâm Dĩ bất công quá, hồi con ở đây có thấy Lâm Dĩ nấu thịt bò hầm thịnh soạn thế này cho con đâu. Thằng nhóc này. Lâm Dĩ cười mắng Mục Vĩ. Chỉ biết bà Hoa là giỏi. Cái này Hoa tiểu thư nhờ người mang tới đấy. Cậu không biết đâu, trong thời gian cậu không ở đây, Hoa tiểu thư quan tâm đến hai mẹ con ta lắm. Nhờ cô ấy mà Nghiệu Hoa không bị người khác bắt nạt đấy. Nghe vậy Mục Vĩ ngẩn người. Hoa Vũ Phượng sao? Mà thường giờ này là Nghiệu Hoa về rồi, mấy ngày này toàn là ta đi tìm nó. Hôm nay chắc tên nhóc này lại quên giờ giấc rồi. Lâm Dĩ ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. Tiểu Nhị, cậu cho ở đây canh lừa giúp ta nhé. Ta đi tìm nó. Tiểu tử này mà biết cậu về là vui lắm cho xem. Thôi để con đi cho, Lâm Dĩ. Được, được hết. Cậu cứ đi đi. Không khéo, tiểu tử đó vui đến mức không khép miệng được luôn ấy chứ. Vâng. Mục Vĩ khá quen thuộc cấu trúc Hỏa Hành Sơn. Ngặt nỗi, đệ tử ngoại sơn có đến hàng chục nghìn người, võ trường cũng nhiều không đếm xuể. Nhất thời, hắn không biết Nghiêu Hoa đang ở đâu. Nhưng dù gì, nơi này cũng là Hỏa Hành Sơn, Mục Vĩ vẫn hỏi thăm được đại khái vị trí của Nghiêu Hoa. Sau khi đến một võ trường nọ, Mục Vĩ giáo giác nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng y đâu. Ở bên kia thì rất nhiều người đang xúm lại một chỗ. Một giọng nói truyền đến từ bên đó. Nghiêu Hoa, là nam nhân thì đường đường chính chính đánh với ta một trận đi. Ở chính giữa vòng tròn là một thiếu niên có thân hình cường tráng, cởi trần thân trên, nhìn một người khác với vẻ ngạo mạn. Thiếu niên còn lại, đường nét khuôn mặt còn hơi non nớt, da ngăm, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, y đang nắm chặt quả đấm, nét mặt thì âm trầm. Nghiêu Hoa, lúc Mục Vĩ còn ở đây, toàn bảo bọc cho ngươi tu luyện ở ngoại sơn suôn sẻ. Ngươi không sợ trời, không sợ đất, đệ tử nội sơn cũng không dám trêu vào ngươi. Giờ Mục Vĩ không có ở đây, ngươi tưởng Hoa công chúa sẽ tốn thời gian để ý tới ngươi chắc. Thiếu niên cởi trần nói một cách vênh váo. Hoa đại công chúa không dỗi hời quan tâm đến ngươi nữa đâu. Ngươi đừng tưởng mình vẫn còn là đệ tử thích là hô mưa gọi gió ở ngoại sơn. Lê Cương. Nghiêu Hoa đứng yên tại chỗ nhìn người ở đối diện. Ngươi đừng có mà ý lớn hiếp nhỏ. Thực lực của La Tuyết Sư Muội vốn yếu hơn ngươi một bậc, bắt nạt một cô gái có hay ho gì đâu. Giỏi thì tìm ta này. Nghe thấy câu này, Lý Cương lập tức phá lên cười. Ta chỉ chờ mỗi câu này của ngươi. Lão tử trướng mắt ngươi bấy lâu nay rồi. Ngươi tự xem mình là cậu ông trời, tài năng hơn người thật đấy hả? Một vị có thiên phú xuất sắc thế kia, nhưng rồi sao? Cuối cùng vẫn bị người của Ngũ Hành Thiên Phủ giết đấy thôi. Câm miệng. Nghiêu Hoa phẫn nộ. Lần này Nghiêu Hoa chết chắc. Cậu ta chỉ có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 8, nhưng còn Lý Cường thì cảnh giới linh huyệt tầng 10 rồi. Còn chút nữa thôi là đến cảnh giới thông thần. Chẳng thế còn gì, Nghiêu Hoa này thẳng thắn quá, hễ thấy bất công là xía vào. Đúng đấy, Mục Vĩ còn ở đây thì ai cũng sợ cậu ta, Nhưng giờ Mục Vĩ chết rồi, cậu ta muốn làm sứ giả chính nghĩa cũng khó. Nghe thấy tiếng bàn tán của mấy người xung quanh, Mục Vĩ dần hiểu ra tình huống ở đây. Ngựa à, lão tử chờ câu này của người lâu lắm đấy. Lý Cương cười đều ra. Không phải ngươi thích làm anh hùng sao? Lão tử cho ngươi làm anh hùng. Tên linh huyệt tầng 8 kia, hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi. Nhào lên! Ngự Hoa hừ lạnh rồi bước lên một bước. Đã là đệ tử đồng môn thì phải đùm bọc lẫn nhau mới đúng. Thế mà tên Lý Cương này lấy việc bắt nạt đồng môn yếu hơn làm niềm vui, đúng là đáng ghét. Bôn Lôi Trưởng, Thiết Câu Quyền. Trong nháy mắt, hai bóng người lao vào đánh nhau, tiếng ầm ầm lan rộng. Bất cứ ai trong đám đông đang vây quanh đều nghe thấy. Ha ha ha, Ngưu Oa, ngươi không đấu lại ta đâu, nhận thua đi. Lý Cường biết thực lực của mình cao hơn Ngưu Oa một bậc, vốn dĩ là đang trêu Ngưu Oa, không đánh vào chỗ hiểm mà cứ đùa giỡn y. Bảo ta nhận thua à? Đừng có mơ. Ngưu Oa gầm lên rồi xông đến như một con trâu thô bạo. Có điều do cảnh giới của y thấp hơn chút đỉnh nên hai người càng giao thủ, y càng bị Lý Cường xoay đến chóng mặt. Cú đấm đánh trúng người làm phát ra tiếng bốp, hai bóng người bất chợt tách ra. Lý Cương chỉ lùi một bước, trong khi Ngưu Oa ở phía đối diện lại liên tục bước lùi đến sát đám đông, va vào một bóng người. Phải huynh không? Mục... Mặt y hơi đỏ lên, lúc nhìn rõ người nọ là ai thì sững sờ. Mục Vĩ suyệt rồi nói. Muốn đánh bại cậu ta thì được thôi. Cậu ta chuyên dùng sức mạnh, nhưng khoảng gian sườn lại là điểm yếu của cậu ta. Ngươi đừng quan tâm gì cả, chỉ tập trung công kích xương sườn cậu ta thôi. Hiểu rồi. Ngưu Oa lặng lẽ quay trở về. Ơ, tiếp nữa à? Thấy Ngưu Oa lại xông lên, Lý Cương cười nhạo. Tiểu tử kia, không phải ta xem thường người đâu, nhưng thực lực hiện tại của người kém cỏi quá. Lại lần nữa. Ngưu Oa mặc kệ gã ta đang nói gì, bước ra một bước nhìn Lý Cương, trông y giống hệt một con trâu cứng đầu, không biết tiến lùi. Tiểu tử kia, hôm nay ta sẽ hạ gục ngươi. Lý Cương bắt đầu bực mình, tiến lên hòng tấn công Ngưu Oa. Thế nhưng giờ phút này, Ngưu Oa không hề chuồn bước, chỉ nhìn chằm chằm vào bụng gã ta. So với vừa rồi, y như biến thành một người khác, hừng hực ý chí chiến đấu. Dù vậy thì Lý Cương cũng không sợ. Phá phong kình. Gã ta cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, lao tới chỗ Ngưu Oa và tấn công bằng một cú đấm. Tới đây. Ngưu Oa không hề sợ hãi, vẫn xông lên. Nhưng lần này y không tung đòn một cách loạn xạ nữa, mà tấn công phần bụng của Lý Cương. Hoàn toàn mặc kệ các đòn công kích, Ngưu Oa đấm đá túi bụi vào người gã ta. Trước cảnh tượng đó, mọi người đều xì xào lấy làm lạ. Lối đánh của Ngưu Oa như đặt cược cả mạng sống vậy. Nhưng một lúc sau, những người xung quanh ngạc nhiên phát hiện lối đánh liều mạng của Ngưu Oa đem lại tác dụng rất lớn. Từ đầu đến cuối, Lý Cương chỉ bị tấn công vào một vị trí, nhưng vị trí ấy lại khiến gã ta có vẻ không chịu đựng nổi, từ từ yếu thế. Sao lại như vậy? Ai cũng kinh ngạc vì cảnh tượng ấy. Khốn nạn! Khốn nạn! Lý Cương tức giận gầm lên, nhìn Ngưu Oa đang đứng ở đối diện. Gã ta hứng nhiều đòn lắm rồi, nhưng Ngưu Oa còn thảm hại hơn gã ta, toàn thân không có chỗ nào là không sưng tấy. Dù vậy, Ngưu Oa vẫn đứng thẳng như một ngọn giáo đầy hiên ngang. Tuy ngọn giáo này bị xây sát rất nhiều chỗ, nhưng lại khiến người ta thấy nó không gì phá nổi. Người! Người! Dáng vẻ thế chết không sờn của Ngưu Oa làm Lý Cương không nhịn nổi nữa, ngã cái rầm xuống đất rồi ngất xỉu. Thắng! Thấy cảnh này, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lý Cương là đệ tử xếp thứ 10 ở ngoại sơn. Nghe nói năm nay sẽ có cơ hội vào nội sơn. Không ngờ gã ta bị Ngưu Oa đánh bại. Đúng là không thể tin được. Cuối cùng, Lý Cương cũng lăn quay ra đất. Ngưu Oa cười hí hửng, cái mặt sưng phù kết hợp với nụ cười ấy thật sự quá ư là khó đỡ. Nhưng cười được một lúc thì y đột nhiên ngả người, sắp sửa ngã xuống. Cẩn thận chứ. Một bóng người bỗng bước ra đỡ y lên. Vị ca. Nhìn người nọ, Ngưu Oa lại cười. Không sao rồi, Lâm Di đang chờ người về ăn cơm đấy. Mục Vĩ nhét một viên đan dược vào miệng y rồi cười nói. Vâng. Đan dược vừa xuống bụng, Nghiêu Oa lập tức cảm giác có một dòng nước ấm rót vào trong cơ thể mình. Vết thương trên người cũng chậm rãi biến mất. Tốc độ chữa thương này quả là kinh thế hãi tục. Hai người cùng nhau rời khỏi đây. Ủa? Người có nghe Nghiêu Oa vừa gọi người trẻ tuổi đó là gì không? Là gì? Vĩ ca. Vĩ ca? Đừng nói là Mục Vĩ chứ. Không thể nào, không thể nào. Sao có thể là hắn? Chẳng lẽ ta nghe nhầm? Chắc chắn là nghe nhầm rồi. Mục Vĩ không quan tâm đến lời bàn tán sau lưng. Có điều, không lâu sau khi hai người rời khỏi võ trường, Ngưu Oa ngơ ngác sờ khuôn mặt đã trở lại như cũ của mình. Vị ca, huynh đỉnh thật đấy. Đan dược huynh cho ta uống là gì thế? Mỹ dung đan, uống vào là trẻ mãi không già. Hở? Hở cái gì mà hở? Đi nhanh lên, để Lâm Di thấy cái mặt sưng như bánh bao của người thì ta không biết nên giải thích thế nào luôn. Haha, ta biết rồi. Ngưu Oa cười ngô. Vị ca này, ta biết vì sao huynh không ra tay rồi. Huynh muốn ta tự đối mặt với khó khăn, rèn rũa bản thân, muốn ta tiếp tục vươn lên dù không có huynh ở đây, đúng không? Đừng tưởng bỏ, chẳng qua là ta lười thôi. Hai người cùng nhau về đỉnh núi. Lâu lắm rồi, ba người mới đoàn tụ, đương nhiên có rất nhiều điều để nói. Mục Vĩ cũng hiếm khi không tu luyện, hàn huyên với hai mẹ con mãi đến đêm khuya. Màn đêm buông xuống, Mục Vĩ đứng dậy ra ngoài đại điện, nhìn Hòa Hành Sơn trong đêm mà lòng bồi hồi nhiều cảm xúc. Sao còn chưa ngủ? Đúng lúc đó, một giọng nói giả nùa vang lên bên tai. Phần lão. Nói rồi, Mục Vĩ đi tới cạnh thiền điện rồi ngồi xuống trước bàn đá dưới cây bồ đào. Phần lão mặc y phục màu đen, lão cúi xuống nhìn Mục Vĩ. Được đấy, xem ra chuyến này gặp duyên kỳ ngộ nên cậu đã tiến vào tầng thứ 10 cảnh giới vũ tiên rồi. Hình như tâm cảnh cũng đã có sự thay đổi, tiến bộ không ít nhỉ? Ừ, Mục Vĩ gật đầu rồi nói. Ông có biết đại chiến bách giới không? Nghe thấy vậy, người phần lão chợt run lên, gương mặt cũng có vẻ mất tự nhiên. Đại chiến bách giới? Giọng nói của phần lão có vẻ buồn phiền. Biết chứ? Phần lão chợt nói. Lý do ngũ hành thiên phủ có thể sai khiến năm thế lực lớn ngần ấy năm là vì họ đã biết rõ về điểm mạnh của đại chiến bách giới. Năm xưa, việc làm đúng đắn nhất của ngũ hành thiên phủ chính là tham gia vào trận đại chiến này đầu tiên. Chẳng mấy khi phần lão kể lại chuyện xưa nên Mục Vĩ lập tức chăm chú lắng nghe. Hắn không muốn bỏ qua những thông tin quan trọng. Ngày xưa, ngũ đế tung hoành thiên hạ rồi thành lập nên năm thế lực lớn. Đó có thể coi là thời kỳ hưng thịnh nhất của năm thế lực lớn vì họ đã hình thành nên cục diện vững chắc. Cùng lúc đó, có một người thanh niên mang trong mình thể chất ngũ hành đã đến năm thế lực lớn và khuyên họ không nên chỉ có võ giả đơn thuộc tính ở tiểu thế giới ngũ hành mà cần có thêm võ giả song, tam, thậm chí là tứ và vô thuộc tính nữa. Nhưng năm thế lực lớn chỉ thu nhận những người có thể chất đơn thuộc tính thôi. Vì thế các võ giả khác hoàn toàn không có cơ hội. Thật ra người đó nói không sai. Nhưng đời nào thủ lĩnh của năm thế lực lớn lại nghe lời kiến nghị của một nhân vật nhỏ bé chứ? Họ đã hóa vũ thành tiên hết rồi. Sau đó họ cứ dần hóa tiên rồi bay đi, chỉ còn lại năm thành nhân. Mà bây giờ người thanh niên ấy đã ở độ tuổi trung niên. Nếu ngũ đế không tiếp thu ý kiến thì người đó sẽ tự xây dựng một thế lực lớn khác, chính là ngũ hành thiên phủ như hiện nay. Là Đế Văn? Mục Vĩ ngẩn ra. Đúng, là ông ta đấy. Phần lão cười lớn nói. Đế Văn thật sự là người có cả tài lẫn trí. Sau khi thành lập ngũ hành thiên phủ, ông ta đã thu nạp những võ giả bị năm thế lực lớn bài xích, sau đó còn mất cả mấy nghìn năm để tạo ra ngũ hành thông linh trận kết nối với thế giới bên ngoài. Bấy giờ, năm vị thánh nhân mới cảm nhận được sự uy hiếp của người này nên bèn ra tay với ông ta. Nhưng khi ấy, họ không còn là đối thủ của ông ta nữa rồi. Phần lão buồn bã nói. Trận chiến đó rất kinh thiên động địa. Cuối cùng, ngũ thánh phải tháo chạy. Người chết, người lui về ở ẩn. Tóm lại ra sao thì không ai rõ. Nhưng Đế Văn thì chưa chết. Hơn nữa còn ngày một mạnh hơn. Khi ấy, năm vị thánh nhân ở cảnh giới nào? cảnh giới sinh tử tầng thứ 7. Cảnh giới sinh tử tầng thứ 7. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ thấy vô cùng kinh ngạc. Năm vị thánh nhân cùng một cảnh giới, đã thế còn liên thủ với nhau mà vẫn bại dưới tay của Đế Văn. Đúng là khó tin thật. Có phải cậu thấy khó tin lắm đúng không? Phần lão cười phá lên nói. Thật ra, nếu năm vị thánh nhân chia thành hai đội rồi tấn công, thì có lẽ người thua là Đế Văn, chứ không phải họ. Chính vì cả năm cùng tấn công một lúc mà Đế Văn lại có thể chất ngũ hành cân bằng, nên vừa hay có thể triệt tiêu sức mạnh của bọn họ. Kết quả họ mới bại trận. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ gật đầu. Phần lão nói không sai. Nói vậy thì nếu bây giờ Hỏa Thánh và Mộc Thánh hợp sức lại, sẽ có thể đánh thắng được Đế Văn ư? Đương nhiên là không. Phần lão cười nói. Cậu phải biết, bây giờ cách trận đại chiến lần trước cả mấy nghìn năm rồi chứ. Chắc thực lực của Đế Văn đã đạt đến cảnh giới sinh tử viên mãn rồi. Dù năm vị thánh nhân còn sống rồi xuất hiện lại và hợp sức với nhau, cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta đâu. Mục Vĩ có vẻ trầm tư. Hắn biết Hỏa Thánh là một trong năm vị thánh nhân. Ông ta đang ở dưới Long Trụ, nơi đệ tử của Hỏa Hành Sơn lĩnh ngộ Bát Hoang Hỏa Long Ngâm. Hôm đó, Hỏa Thánh lập kế, Mục Vĩ đã suýt mắc bẫy. Hiện giờ, hắn đang rất muốn lập một giao dịch với Hỏa Thánh. Ra rồi, nên hay nói xa xôi. Phần lão chợt nói. Sau khi đấu một trận phân thắng bại xong, ngũ hành đại đế gần như đã nắm quyền thống trị ở tiểu thế giới ngũ hành. Ban đầu, ông ta chỉ bắt năm thế lực lớn giao nộp các đệ tử đã thức tỉnh trên một thuộc tính thôi. Nhưng năm thế lực luôn thực hiện với tính chất đối phó. Về sau, Đế Văn điên lên và tổ chức một cuộc thi ngũ hành cho ngũ hành thiên phủ đến tuyển chọn. Dù không phục, nhưng năm thế lực lớn cũng không dám phản kháng. Cứ thế cho đến tận bây giờ, khi cậu xuất hiện và phá vỡ mọi quy tắc. Ta ư? Mục Vĩ ngẩn ra. Nếu tiểu tử cậu không giết chết ba đệ tử hạt nhân của ngũ hành thiên phủ, có lẽ đâu có nhiều chuyện phiền phức như bây giờ. Thật sự là thời gian qua, ngũ hành thiên phủ hơi quá đáng. Ta là đệ tử của Hỏa Hành Sơn, đương nhiên phải bảo vệ lợi ích của môn phái mình rồi. Mục Vĩ thẳng thắn nói. Hy vọng là cậu bảo vệ được lợi ích của Hỏa Hành Sơn. Phần lão thở dài thườn thượt rồi nói. Đế Văn đúng là một nhân tài, nghìn năm khó gặp. Ông ta thành lập ngũ hành thiên phủ, tạo ra trận pháp dịch chuyển không gian. So về thành tựu, thế năm vị thánh nhân không thể bì kịp. Vì thế ông ta đã giao lưu với thế giới bên ngoài, thiết lập giao dịch, hơn nữa còn tham gia đại chiến nhờ vào trận pháp này. Nơi chúng ta đang đứng đây cũng chẳng phải là thế giới gì, chỉ đơn giản là một đại lục thôi. Nhưng đại lục này đã bị chia cắt ra nhiều mảnh nhỏ, rồi còn bị các vách ngăn không gian ngăn cách, nên mới tạo thành khái niệm tiểu thế giới như bây giờ. Giờ có nhiều tiểu thế giới lắm, mà những nơi có tư cách tham gia đại chiến bách giới chỉ có 999 tiểu thế giới thôi. 999? Một con số may mắn đấy chứ. Thật ra, vốn là 1000 đấy. Ông nói vậy là sao? Không phải tiểu thế giới nào cũng có tư cách tham gia đại chiến bách giới, nên mọi người đã tự giao ước với nhau là chọn ra 1000 tiểu thế giới. Nhưng bây giờ, mỗi lần tuyển chọn chỉ chọn 999 nơi thôi. Vị trí cuối cùng kia là của tiểu thế giới Thương Hoàng. Tiểu thế giới Thương Hoàng. Mục Vĩ biết rõ đây là tên gọi khác của tiểu thế giới Tam Thiên. Trước đó, Đế Văn cũng nói với hắn rồi. Nhưng ông ta không nhắc đến chuyện tuyển chọn này. Đã nhiều năm trôi qua, nên Mục Vĩ không biết chuyện xảy ra giữa các tiểu thế giới lớn nữa. Nhưng qua lời kể của phần lão thì hắn biết Đế Văn vẫn còn giấu mình nhiều chuyện. Tại sao lại dành riêng một vị trí cho tiểu thế giới Thương Hoàng? Nghe thấy thế, phần lão có vẻ là lạ. Mưa gió nổi loạn, trời xanh đã chết, Hoàng Thiên tại vị, Thương Hoàng là chỉ ông trời đấy. Nghe nói, từ rất rất lâu về trước, tiểu thế giới Thương Hoàng chính là trung tâm của đại thế giới Vạn Thiên, một nơi mạnh nhất trong vô vàn các tiểu thế giới. Hơn nữa, còn có rất nhiều bí mật về nơi này. Có tin đồn rằng, nơi đó còn liên quan đến đại lục cổ và phần mộ của thần nữa. Đại lục cổ, phần mộ của thần. Mục Vĩ hơi biến sắc mặt khi nghe thấy vậy. Vì là tiên vương ở kiếp trước, nên hắn biết thần có nghĩa là gì. Nếu là tiên, thì chỉ là võ giả tu luyện đến cảnh giới cao nhất. đơn giản chỉ là một cách gọi nâng cao sĩ diện cho mình thôi. Còn thần mới là bậc toàn năng thật sự. Nhưng khi phần lão kể những chuyện đó, Mục Vĩ lại thấy thông suốt hơn một vài vấn đề. Thần phách băng hoàng của Tần Mộng Giao xuất hiện một cách rất kỳ lạ. Huyết mạch và thần phách thiên tinh huyền xà của Phong Ngọc Nhi cũng rất ly kỳ. Xem ra đúng là quái lạ thật. Phải biết một điều là, đến đại thế giới vạn thiên còn hiếm thấy thần phách và huyết mạch của thần thú nữa là. Mà hiện giờ, tiểu thế giới thương hoàng đang đóng cửa rồi. Trong bất xuất, ngoại bất nhập, nên chẳng ai biết thế nào được. Thật ra... Sao cơ? Thật ra, ta đến từ tiểu thế giới thương hoàng. Mục Vĩ chợt nói. Cái gì? Nghe thấy vậy, phần lão ngạc nhiên nhìn Mục Vĩ. Bảo sao, cậu chưa đến 50 tuổi mà đã ở tầng thứ 10 cảnh giới vũ tiên rồi. Chỉ có nơi đó mới nuôi dưỡng ra một thiên tài có thiên bẩm như vậy thôi. Mục Vĩ lắc đầu khi nghe thấy vậy. Ta nói sai ư? Tiểu thế giới thương hoàng giờ còn kém cả tiểu thế giới ngũ hành, thậm chí có thể nói là kém rất xa luôn. So ra thì ta nghĩ nơi ấy chỉ đứng ngang hàng với các tiểu thế giới không được tham gia đại chiến bách giới thôi. Sao có thể? Lần này đến lượt phần lão bất ngờ. Thật vậy mà, Mục Vĩ cười khổ nói. Hơn nữa, bây giờ tiểu thế giới thương hoàng không còn giữ tên gọi đó nữa mà đổi thành tiểu thế giới tam thiên rồi. Ta nghĩ chỉ còn đúng một điểm giống như ông nói, đó là tiểu thế giới thương hoàng có liên hệ với đại thế giới vạn thiên thôi. Nghe vậy, phần lão hơi ngẩn ra. Xem ra, vẫn có cách để vào tiểu thế giới thương hoàng nhỉ? Cậu có thể rời khỏi đấy, thì chắc là có lối ra vào rồi. Chẳng qua nhiều năm qua không ai biết thôi. Nhưng cậu đừng nói chuyện này cho ai biết. Nếu không, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người muốn thông qua cậu để đến tiểu thế giới thương hoàng đấy. Đến lúc đó, nếu đúng như cậu nói, thì tiểu thế giới thương hoàng sẽ gặp đại nạn đấy. Ta biết rồi. Đương nhiên Mục Vĩ biết đây không phải chuyện đùa. Nếu để các tiểu thế giới lớn khác tìm thấy lối vào tiểu thế giới thương hoàng, hắn có thể tưởng tượng họ sẽ phát điên lên và lục tìm bảo bối và điều bí ẩn ở đấy như thế nào. Nếu tiểu thế giới thương hoàng đủ mạnh thì hắn chẳng phải lo lắng gì. Nhưng hiện giờ nơi đó quá yếu. Nếu các tiểu thế giới khác bắt tay lại với nhau thì chắc chắn tiểu thế giới thương hoàng sẽ trở thành địa ngục chốn nhân gian. Đây là việc mà Mục Vĩ không muốn thấy nhất. Vì bất kể nơi đó là tiểu thế giới thương hoàng của ngày xưa hay tiểu thế giới tam thiên của bây giờ thì vẫn là quê hương của hắn. Ha ha ha, thật ra cậu cũng không cần lo đâu. Nếu vách ngăn không gian và kết giới của tiểu thế giới thương hoàng dễ bị phá như vậy thì chắc đã có không biết bao nhiêu người tới đó trong suốt bao năm qua rồi. Ừ, Mục Vĩ hiểu ý của phần lão. Nhưng đây cũng là điều mà Mục Vĩ đang lo lắng, vì hắn biết rõ mình rời khỏi đó bằng cách nào. Khi ấy, Mục Vĩ đã thi triển đại mệnh sách thuật để đấu với vị lang. Cuối cùng y đã trả giá bằng một món tiên khí để đưa hắn rời khỏi tiểu thế giới thương hoàng rồi tiến vào không gian loạn lạc vô tận. Y đã phải đánh đổi bằng một món tiên khí. Các tiểu thế giới lớn đều có truyền thừa trên cả vạn năm. Mục Vĩ cũng không rõ có môn phái hay vị cường giả đại năng nào có tiên khí hay không. Nếu có người dám hy sinh tiên khí để phá vỡ vách ngăn và kết giới không gian thì gay go rồi đây. Nhưng trước mắt Mục Vĩ chỉ mong là mình nghĩ nhiều. Thế thì chắc giờ Đế Văn không bạc đãi cậu đâu nhỉ? Lúc cậu bị bắt đi, ta cứ tưởng ông ta sẽ bắt cậu thay mặt cho ngũ hành thiên phủ tham gia đại chiến bách giới, cho nên chắc sẽ không giết cậu. Nhưng cậu vẫn phải đề phòng xem tham gia đại chiến bách giới xong ông ta sẽ cư xử với cậu thế nào. Ta biết rồi, Mục Vĩ chắp tay nói. Phần lão yên tâm, giờ Đế Văn không dám động đến ta đâu, dù ta có tham gia đại chiến bách giới hay không cũng vậy. Phần lão hơi bất ngờ khi thấy Mục Vĩ tự tin nhiều vậy. Nhưng sau một thời gian quen biết Mục Vĩ, lão biết hắn không phải kiểu người tự tin mù quáng. Hắn đã dám chắc nhiều vậy thì phải có lý do gì đó. Tuy nhiên, cậu cũng đừng tưởng đại chiến bách giới là dễ. Xin rửa tay lắng nghe. Phần lão thở dài rồi nói. Đại chiến bách giới là nơi quy tụ của đệ tử thiên tài từ 999 tiểu thế giới, mỗi lần đều tổ chức ở Tướng Nguyên Phong Địa. Tướng Nguyên Phong Địa? Đúng, là Tướng Nguyên Phong Địa. đó là một nơi rất đặc biệt, dù không phải tiểu thế giới, cũng không phải đại lục. Rốt cuộc nó từ đâu ra thì không ai biết. Xong, nơi đó đã được các tiểu thế giới lớn chọn làm địa điểm cho các lần diễn ra đại chiến bách giới. Suốt nhiều năm nay không hề thay đổi. Thế thì bảo bối và mật địa ở đó chắc đã bị người ta khai thác hết rồi ấy nhỉ? Không không. Phần lão lắc đầu rồi cười nói. Nơi đó rất kỳ lạ. Nó lạ ở chỗ là Tướng Nguyên Phong Địa vẫn nằm ở đó, nhưng địa hình diện mạo, thậm chí bao gồm cả kho báu và mật địa không thay đổi liên tục, mà cứ 50 năm lại thay đổi lớn một lần. Đây cũng là lý do vì sao 50 năm đại chiến bách giới mới tổ chức một lần. Cho nên, lần nào các tiểu thế giới cũng tranh giành nhau đứng trong top 999. Chẳng ai là ngoại lệ. Dù các tiểu thế giới tập trung lại một chỗ rất nguy hiểm, nhưng một khi lấy được bảo vật hay tiên khí, thì chắc chắn có thể khiến thực lực của tiểu thế giới mình tăng vọt. Thế còn cách xếp hạng thì sao? Sau khi vào Tướng Nguyên Phong Địa rồi, mỗi người đều sẽ có một bảng điểm trên người. Giết được càng nhiều người thì điểm càng cao và càng có cơ hội đứng ở vị trí trên đầu hơn. Ngoài ra, còn phải xem người mình giết là ai nữa. Mục Vĩ tiếp lời. Người mình giết có thực lực càng mạnh thì điểm càng cao chứ gì? Đúng vậy. Nghe thấy thế, Mục Vĩ có biểu cảm kỳ lạ. Cậu cũng phải lưu ý đấy. Thật ra, Tướng Nguyên Phong Địa là một nơi giết chóc. Đệ tử của các môn phái tiến vào đó, kẻ mạnh thì như voi như hổ, kẻ yếu thì như chó như mèo. Họ vào đó với hai mục đích là tìm bảo bối và giết người. Gặp ai là giết kẻ đó, không hề nhân nhượng. Qua lời kể của phần lão, Mục Vĩ đã hiểu đại chiến bách giới thật ra là thế lực trong các tiểu thế giới lớn dùng đệ tử mạnh nhất trong môn phái mình làm quân cờ, sau đó cho họ quyết đấu với nhau để tìm ra đệ tử của thế lực nào là xuất sắc nhất, rồi mượn đó để quyết định thứ tự xếp hạng của các tiểu thế giới. Mà thứ tự này ảnh hưởng trực tiếp đến ăn chia tài nguyên sau này. Phe mạnh sẽ càng mạnh, còn phe yếu một khi mất đi thiên tài thì qua khoảng trăm năm nữa sẽ càng yếu đi. Nói cách khác là mật địa kho báu này thu hút các tiểu thế giới nhỏ đến đây rồi tìm cách đẩy họ vào con đường nô dịch. Phần lão, ta vẫn còn một điểm chưa hiểu. Nói đi. Mục Vĩ mỉm cười rồi hỏi sang chuyện khác. Sao ông lại biết rõ những chuyện này thế? Ha ha, cái thằng này. Phần lão cười lớn rồi đáp. Sau này cậu khác biết. Thôi, cũng muộn rồi đấy, về nghỉ sớm đi. Phần lão mỉm cười rồi quay người rời đi, chỉ còn một mình Mục Vĩ ở lại. Đúng là lão già kỳ quái. Trước đó, Mục Vĩ được biết phần lão là người của Hỏa Hành Sơn. Nghe đầu từ hàng nghìn năm trước, vì lão đã từ chối gia nhập Ngũ Hành Thiên Phủ nên mới bị phế bỏ tu vi. Nhưng lần trước, rõ ràng hắn thấy phần lão chưa hoàn toàn bị phế hết tu vi mà. Hơn nữa bây giờ, lão già này còn biết rất nhiều chuyện về đại chiến bách giới. Nhìn thế nào cũng không giống một ông lão bình thường. Nhưng bây giờ, Mục Vĩ cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều làm chi. Đêm đã về khuya, thôi thì để hôm khác gặp Hỏa lần sau vậy. Nhưng có một việc mà hiện giờ Mục Vĩ không thể chờ được nữa, đó là tu hành huyết mạch. Bây giờ, hắn đã ở tầng thứ 10 cảnh giới vụ tiên, đột phá thêm một tầng nữa là lên cảnh giới sinh tử rồi. Một khi tiến vào cảnh giới ấy rồi, thì linh hồn thật và thể xác của hắn sẽ có sự thay đổi. Nhưng tạm thời thì hắn cần nhanh chóng tu luyện cho xong vạn cổ huyết điển đã. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 161 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.